Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của câu chuyện La Hoàng Bắt Ma, một câu chuyện ma vì chủ đề thể pháp pha một chút hài hước rất là thú vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện La Hoàng Bắt Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói đoạn, hai tên thanh niên cười lên khà khà, khiến cho lão Hoàng cứng họng tí nữa thì lão lại đánh. Nhưng rồi lão bình tĩnh trở lại cười giàn xào. Bà chủ cho cốc nước mía với nha. Vâng. Nói đoạn, lão ngồi sang chiếc bàn khác mà kể ánh mắt nghi hoặc của hai thằng học trò. Bà bán hàng đang rảnh rỗi thấy người tầm tuổi mình đến thì liền đến lại bắt chuyện. À, không biết bác từ đâu tới, nhìn người bụi bặm thế này chắc cũng đi xa. Vâng. Cậu đi 2 ngày 2 đêm rồi. Vậy bác đi đâu à? Bà chủ ngạc nhiên hỏi, thật không ngờ là người này đã đi xa đến vậy. Ông uống cả một cốc nước đoạn lên tiếng. Tôi đến làng Hạ Du, chắc là cũng gần đến rồi. Bà chủ quán vừa nghe vậy thì giật mình thẳng thốt. Ồ, làng Hạ Du. Thôi, ông đừng có đến đó, tôi khuyên thật đấy. Thế sắc mặt của bà biến đổi từ hồng hào chuyển sang tái mét. Nghĩa từ bàn bên nhảy sang. Sao thế bác, làng đó có chuyện gì à? Bà bán nước bày ra một bộ mặt kinh sợ rồi quay sang kể. Làng ấy có quỷ ám, nó ám cả tháng nay rồi, đứa sợ lắm. Lão Hoàng nghe vậy thì liền nói. Thế bà có biết nguyên nhân vì sao không? Bà chủ quán liền lắc đầu. Tôi cũng không có rõ. Làng Hạ Du vốn nằm biệt lập trên một quả đồi khá cao, cho nên ít người dưới này lui tới. Chỉ có họ mới xuống đây để mua đồ về ăn mà thôi. Nhưng mà không hiểu sao tầm 1 tháng nay ở trên đó thường xuyên xuất hiện những tiếng hú hét vô cùng ghê sợ vào mỗi ban đêm, khiến cho ai đó đều khiếp sợ. Tôi còn nghe nói là làng họ đã có mấy người chết rồi cơ. Như vậy Thắng liền kinh ngạc lên rồi lên tiếng. Nếu nguy hiểm như vậy tại sao họ lại không trốn đi nơi khác? Bà chủ lắc đầu, bà đâu phải là người ở đó để có thể trả lời câu hỏi của hắn. Nói đoạn bà liền tiếp tục khuyên can. Nói thật với bác là tôi ở đây á, mà nhiều lúc á, nghe tiếng kêu còn hú hồn hú vía, tim mà suýt nữa nhảy cả ra bên ngoài, cho nên bác đừng có dại mà đến đó. Lão Hoàng nghe vậy thì cười. Bà đừng lo, tôi được người nhờ cho nên là lên đó xem xét tình hình sau rồi về. Bà bán nước nghe vậy thì liền kinh ngạc. Bà ngơ ngác ngó nhìn từ đầu đến chân người trung niên trước mặt, miệng lẩm bẩm. Lão này bị điên sao vậy? Thắng và Nghĩa nghe lời của bà ta nói liền phá lên cười, còn lão Hoàng thì giận đỏ mặt. Lão uống nốt cốc nước còn lại, đứng dậy trả tiền ra đi. Thắng và Nghĩa cũng vội vàng đi theo, nhưng đã bị bà chủ quán níu lại. Ấy, đã trả tiền đâu mà đi nhanh thế? Thắng ngoái lại nhìn lão Hoàng đến đi săn được chục mét, ngơ ngác hỏi lại. Ơ, cháu tưởng thì cháu trả bác rồi chứ, trả đâu mà trả, đi ăn quỵt hả? Bà bán nước gương mặt nghiêm túc nhìn là hai người. Bây giờ cả hai mới biết lão Hoàng giận chuyện ban nãy, không gọi nước cho lão cho nên không thèm trả tiền cho hai thằng. Thầy ơi thầy! Nghe hướng về bóng lưng của thầy mình mà gọi lớn, nhưng lão Hoàng vờ như không biết cho nên cứ như vậy đi thẳng. Bây giờ hai người bất lực luống cuống lục lọi hết túi tiền này đến túi khác, mai móc hết tiền bạc trong người mới trả đủ số tiền nước mía. Trả xong, cả hai phi thân đến chỗ của lão Hoàng rồi trách móc. Sao thầy không trả tiền cho chúng con? Lão Hoàng nghe vậy liền nhếch mép cười, hai mắt lão trợn lên khó hiểu. Ta quen biết chúng mày hả? Chúng mày là ai? Ta không biết người nào vong ân bội nghĩa như chúng mày cả. Nói đoạn lão cứ như vậy đi thẳng, để lại hai thằng đồ đệ mặt xệ ra như đâm lê vì quá xấu hổ. Cả bà tiếp tục lững thững bước đi. Đến chiều thì cũng đã đến chân ngọn đồi. Nhìn con đường gập ghềnh trước mặt, hai người thanh niên chán nản ra mặt. Thế không khí quá tĩnh lặng, nghĩ liền người truyền cho bầu không khí trở nên bớt hiu quạnh hơn. Mà thầy, ma với quỷ nó khác nhau chỗ nào hả? Lão Hoàng bấy giờ đã thấm mệt, lại sợ hoạt động quá sức ra kín mùi hương quyến rũ kia xuất hiện, thì liền dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão uống liền mấy ngụm nước rồi quay sang nói với hai thằng đồ đệ. Ma là những vong hồn mới mất, thường xuyên quyến luyến trần gian nên ở lại quanh quẩn nơi mình đã mất, hay là quay về nhà thăm người thân của mình. Còn quỷ là những vong hồn mạnh và nguy hiểm hơn đa số khác. Đó có thể là vong hồn của những kẻ mạnh từng lún quá sâu vào bóng tối, như những chiến binh cuồng sát hoặc đám doanh nhân tướng lĩnh, chính khách có khuynh hướng quyền mưu, hay là những kẻ sát nhân giết người như ngoe lúc còn sống. Đó cũng có thể là vong hồn của những cá nhân phải chết thảm hoặc bị chết oan, bị tà niệm định hình trong quá trình rời bỏ thân xác. Một trường hợp khác là vong hồn đã tu luyện lâu năm nhưng mà ôm giữ nhiều tà kiến nên rơi vào mê cung được tạo nên bởi cái tôi và khát vọng quyền năng. Nói tóm lại, những vong quỷ có xu hướng giết người rất mạnh bạo. Nếu gặp quỷ thì tốt nhất nên vờ như không biết và nhanh chóng rời đi để tránh họa sát thân. Ra là như vậy. Nghĩ gật gù đáp lại sau khi lão hoàng giải thích tất cả, đoàn hắn hoảng hốt nhận ra vấn đề. Vậy có khi nào bên trong ngôi làng này có quỷ không thầy? Nếu vậy thì mình mau quay về thôi, chứ còn đến làm gì nữa. Lão hoàng nghe thấy như vậy thì liền đập tay cái búp vào đầu. Lão bây giờ đang hối hận lắm vì cho Nghĩa đi cùm. Nhưng trên đời lão cất lời, thắng đã táng cho thằng bạn một cái đầu điếng vào đầu. Mày nói thế còn sinh ra thầy pháp làm gì, để chơi à? Nghĩ bị đánh đau thì liền quắc mắt nhìn về phía của thắng rồi gằn giọng. Thầy pháp thì thầy pháp, thế nhưng mà gặp phải con quỷ mạnh thì vẫn chết như thường thôi. Đoàn hắn nhìn sang phía thầy hoàng rồi nói. Và lại ta không tin được vào khả năng của thầy. Thắng biết điều thì liền cười khúc khích. Ờ nhỉ, ta cũng không tin được vào thầy. Lão hoàng nghe thấy như vậy nhưng lão chẳng thèm chấp. Lão nhìn lên bầu trời đã dần chuyển về tối liền lên tiếng thúc giục. Đừng có ở đó nói năng linh tinh, mau chóng lên đường đi. Chắc khoảng 30 phút nữa là đến, cho nên mau chóng khởi hành đi. Nói đoạn lão đi nhanh chóng, Thắng và Nghĩa cũng nhanh chóng đi theo. Không ai nói với ai một lời nào, tất cả chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, chốc chốc những cục đá do bị tác động lên lăn xuống, tạo thành những tiếng xào xạc. Thắng bắt đầu lo lắng khi nhận ra đi mãi mà vẫn không đến nơi, hắn liền cất tiếng hỏi. Sao thầy bảo lại đi chừng 30 phút là đến, từ nãy đến giờ hơn tiếng rồi đấy. Trên mặt nay nấy đều toát cả mồ hôi, nghe Thắng hỏi thì cũng quay sang nhìn thầy Hoàng như chờ đợi câu trả lời. Lão Hoàng lúc này liền gãi đầu rồi thắc mắc. Tao nhớ đúng là chỉ cần đi theo con đường này là đến mà. Tao nhớ rõ là còn có cây đa rất to trước cổng làng. Trong giấc mơ hồn ma ghê đã kể rành rọt như vậy, chẳng nhẽ là tao nhầm. Nghĩ ngồi phịch xuống đất lấy từ trong bao lô ra một chiếc quạt giấy phe phẩy, vừa đưa qua đưa lại chiếc quạt nó vừa nói. Hay là thầy nhớ nhầm rồi, mà có khi là thầy nằm mộng linh tinh cũng nên. Sắp tới tơi rồi, cứ đà này tối chúng ta lại nằm đất mất. Lão Hoàng lắc đầu, đầu nghiêng qua một bên rồi tỏ vẻ khó hiểu. Mày nói nghe hay nhỉ, mơ mộng thì quái nào được. Hôm cô ta đến còn véo tao mấy cái vào eo đau điếng để lôi dậy kể chuyện khiến tí nữa tao lăn ra khỏi giường cơ mà. Tình cảnh lúc này trở nên thần éo le. Lão Hoàng cũng không biết phải giải thích thế nào thì liền tiếp tục lên tiếng. Đi thêm một chút nữa xem. Lại nhài mãi cũng chẳng có ích gì đâu. Từ từ đã, thầy có thấy gì lạ không? Lão Hoàng nghi hoặc quay sang phía thằng Thắng. Có gì lạ? Thằng Thắng lại một mòm đá lớn mà Nghĩa đang tỉ người vào để nghỉ ngơi. Đoàn hắn đi ra phía sau, nhặt lên chai nước, rồi nhìn về phía của Lão Hoàng rồi hỏi. Chai nước này thầy thấy quen không? Ờ đúng rồi này, cái chai tao uống xong vứt ban nãy, sao bây giờ nó lại ở đây? Nghĩa đáp lại với một vẻ mặt thắng điện đáp. Đúng vậy, ban nãy nghỉ chân, tao chính mắt nhìn thấy mày uống xong vứt đằng sau mỏm đá. Nếu mày để ý thì mỏm đá này trông y hệt cái ban nãy phải không? Để đến đây thì Nghĩa như nhận ra một điều gì đó, nhưng cũng chỉ gật đầu nhằm xác định điều thắng nói. Ý mày là sao? Điều tao muốn nói là dường như chúng ta đang bị lặp lại con đường vậy, giống như mê cung trên phim ảnh mà chúng ta hay xem. Ngay đến đây thì ai nấy đều tái mét mặt mày, Nghĩa run sợ lắp bắp không ra hơi. Còn Lão Hoàng thì chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi lại cười ngạo nghễ, trong lòng của lão thầm nghĩ. Tưởng ngu mà cũng thông minh ra phết nhỉ, để xem mà chúng mày có xử lý được tình huống này không. Đoàn lão liền lên tiếng. Thiếu gì mấy hòn đá giống nhau, mày xem phim ma quá 180 phút hay sao mà suy nghĩ hay vậy. Đoàn lão đứng dậy rồi hô lớn, đi tiếp nào, nhanh lên kẻo trễ. Thằng lúc này nhìn Lão Hoàng chăm chăm, hắn ngơ ngác không hiểu vì sao hôm nay Lão Hoàng lại bình tĩnh đến như vậy. Nếu như mọi khi lão không chửi cho một trận thì cũng phải cốc đầu mấy phát. Nhưng lần này lão lại bình tĩnh đến lạ thường, khiến cho hắn không khỏi hoang mang. Đi thôi. Tiếng của lão Hoàng một lần nữa vang lên. Cả đám lại một lần nữa men theo con đường độc đạo mà đi lên phía trên. Mà trời đã khuất núi chỉ để lại những ánh sáng tàn phai le lói. Ngay chừng 30 phút sau đang đi, Thắng hét lên dừng lại. Thắng. Chừng 30 phút sau đang đi, Thắng liền hét lên. Dừng lại. Cả hai người đang đi phía trước giật mình. Nghĩa ngạc nhiên hỏi. Sao vậy? Làm cho tao giật cả mình. Anh nói bô bô như mày á, bảo sao mà không có người yêu. Mày có người yêu chắc? Thắng cao tiết đáp lại, khiến cho Nghĩa đứng hình, sau đó chết sững khi nhìn theo cánh tay đang chỉ của Thắng. Cả bọn nhìn về phía mỏm đá đang sừng sững trước mặt. Trên mặt đá còn hiện rõ lên dấu vết nguệch ngoạc mà Thắng đã cố tình dùng đá ghi lên trước đó. Nghĩa sợ hãi tái xanh cả mặt, hắn ngồi thụp xuống đất giấy nảy lên như là một đứa trẻ. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta gặp quỷ? Lúc này ngay cả Thắng cũng không thể cười cợt như trước được. Hắn vội vàng đánh mắt kiểm tra hình bóng của lão Hoàng, nhưng lại chẳng thấy lão đâu. Bây giờ cả hai mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào lão Hoàng đã chẳng còn ở đây. Thắng liền vội vàng cất tiếng gọi. Thầy Hoàng ơi, thầy đang ở đâu? Tiếng gọi vang vọng trong núi rừng nhưng tuyệt nhiên không có người trả lời, khiến hai thằng lạnh gáy run sợ ôm chặt lấy nhau. Nghĩa lắp bắp lên tiếng. Hay là thầy bị ma nó bắt đi? Nếu vậy thì mình mau chóng về thôi. Thắng nghe vậy thì suýt nữa bật cười. Không ngờ lúc mà thầy gặp nạn thì Nghĩa lại chọn cách bỏ trốn. Thế hai thằng đang ôm ghì lấy nhau, Thắng liền thẳng tay đẩy thằng bạn ra, khiến cho Nghĩa ngã sóng xoài ra đất. Những ngọn đá sắc nhọn đâm vào mông khiến cho hắn là liền oai oái. Thắng, mày bị thần kinh hả? Thắng cười nham nhở, nhưng rồi hắn lại nhớ đến nhiệm vụ chính của mình, mau chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cho nên chẳng thèm đôi co với thằng bạn nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Nhờ nhớ ra điều gì, hắn ả lên một tiếng khiến cho thằng bạn giật nảy mình ngạc nhiên. Động kinh à mày? Thắng quay sang nhìn hắn bằng một cặp mắt nguy hiểm, đoạn hắn nói, chắc chúng ta sẽ gặp quỷ đả tường rồi. Nghĩa nghe vậy thì liền phát hoảng. Hắn giáo giác nhìn xung quanh miệng lắp bắp. Quỷ đả tường? Là con quỷ đốt đạp tường hay gì? Thắng phì cười, hắn gắt nhẹ. Lão Hoàng đưa sách cho mày mà mày không có chịu đọc à? Mà mày nói được câu đấy. Gặp lại thầy ấy nhất định là tao phải báo cáo lại tình hình cho thầy biết mới được. Thôi thôi thôi, tao lạy mày. Nghĩa vội vã van xin, khiến thằng bạn chí cốt chỉ biết ôm bụng mà cười. Đoàn hắn lên tiếng. Quỷ đà tường là một trong những loài quỷ hay gặp. Giống này che mắt người đi, khiến họ đi loanh quanh luẩn quẩn, nhưng thực chất chỉ là dậm chân tại chỗ. Tức là chúng ta nghĩ rằng mình đã đi rất lâu và rất xa, nhưng vẫn là quay về chỗ cũ. Nói ra những lời này, trên trán của hắn đã nhễ nhại mồ hôi. Không biết là do mệt hay sợ, Nghĩa lắp bắp. Quỷ che mắt. Sau đó thì Nghĩa nhìn ngó xung quanh, khiến cho cả bọn phải khẽ rùng mình. Nghĩa nói nhỏ như chỉ muốn cho hai người nghe thấy. Vậy bọn quỷ đang trên vai mà che mắt chúng ta sao? Đến lúc này thì cái ốc ai nấy đều nổi lên một đống. Thắng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Tất cả những gì hắn vừa nói chẳng qua là hôm qua. Đừng chứng mở sách ra đầm lại chúng ngay phần quỷ đà tường, cho nên mới có thể giải thích lưu loát được như vậy. Nghe Nghĩa nói, bỗng nhiên hắn cảm thấy vai lưng của mình nặng trịch và lạnh toát. Nhưng rồi hắn cố gắng trấn an bản thân. Mày đừng nghĩ linh tinh, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi. Lúc này Nghĩa bám chặt lấy tay của thằng bạn, mắt không quên đưa qua đưa lại vẻ lấm lét. Vậy có cách nào phá giải được không? Mà thầy Hoàng đi đâu rồi sao không biết? Đúng lúc quan trọng thì lại mất tích là sao? Thắng nghi ngợi một lúc, vẻ mặt bất chợt tươi tỉnh hơn ban nãy. Ban nãy hắn đã dùng hết khả năng ghi nhớ của mình để tìm ra hướng giải quyết. Có, cách gì? Nghĩa vội vàng hỏi lại, nhưng Thắng không trả lời ngay mà cười giàn xảo. Vạch quần ra. Đang yên đang lành lại bị thằng bạn kêu vạch quần ra, khiến cho Nghĩa không khỏi kinh hãi. Hắn vội vàng che lấy phần thân dưới của mình lùi ra đằng sau. Mày đừng có làm bậy, tao là trai thằng đấy nhá. Thắng mặc kệ cho thằng bạn vẫn đang cố gắng tránh xa mình, liền tiến đến cười. Mày vẫn còn là trai tân đúng không? Đúng. Nghĩa vừa nói vẫn nghi hoặc nhìn mặt thằng bạn của mình. Chưa bao giờ hắn lại thấy thằng bạn của mình kinh dị như lúc này. Vậy thì mày vạch quần ra rồi đi tiểu mau lên. Cái gì? Mày biến thái à? Nghĩa không chịu được nữa mà liền hét lên. Đang yên đang lành giữa thanh thiên bạch nhật lại bắt hắn vạch quần ra để đi tiểu. Thì quả thần thắng biến thái không ai bằng. Thấy thằng bạn đang phản ứng gay gắt, thắng cầm chiều nữa mà giải thích. Ta đọc trong sách thấy bảo gặp trường hợp như này. Chỉ cần có nước tiểu đồng tử là được, cho nên mới bảo mày làm vậy. Chứ mày nghĩ tao là loại người gì? Nghe vậy Nghĩa vẫn chưa thôi nghi hoặc, hắn liền hỏi. Thế sao mày không tự mình đi hành sự đi? Hay là không còn phải trai tân nữa? Thắng cao mày, hắn không đôi co nhiều mà giải thích luôn. Trời sắp tối đến nơi rồi đấy. Tao cố lắm thì có ra được giọt nào đâu. Mày ban nãy hốc đến tận hai chai nước rồi thì phải nhiều hơn tao chứ, mau lên. Nghĩa bấy giờ mới an tâm, gương mặt giãn ra thoải mái hơn phần nào. Thế mà tao cứ tưởng mày biến thái cơ đấy. Nói đoạn hắn liền tụt quần xả lũ một tràng. Ngay lập tức cảnh vật xoay chuyển nhẹ nhàng. Nếu không để ý kỹ thì khó có thể nhận ra. Thắng đang ngồi liền đứng dậy. Hắn vừa nhìn thấy có bóng lướt qua trước mặt rồi vụt mất như chưa từng xuất hiện. Hai đôi mắt đỏ rực ánh lên rồi biến mất nhanh chóng ngay sau đó. Thầy Hoàng, có phải thầy đấy không? Nghĩa nghe tiếng của bạn gọi thầy thì ngay lập tức quay ngoắt sang tìm nhưng chẳng thấy ai. Hắn khó hiểu lên tiếng. Kể cũng lạ, thầy Hoàng đi đâu rồi không biết. Hai thầy ấy đi lên trước chúng ta rồi. Thằng lắc đầu, chính bản thân của hắn cũng chẳng biết nguyên nhân do tại sao thầy Hoàng lại biến mất đột ngột như vậy. Hắn nhìn về con dốc trước mặt và bóng tối đang bao trùm. Nếu bây giờ mà bỏ về thì quá vô nhân nghĩa với người thầy đã cất công chỉ dạy chúng suốt khoảng thời gian này. Kế đoạn hắn lên tiếng. Bây giờ chỉ còn cách đi lên ngôi làng đó tìm thầy mà thôi. Nghĩa nghe xong mặt liền tái mét đi. Nhưng rồi hắn vẫn chấp nhận đi theo không một đời ca thán. Con đường ngày càng khó đi cộng thêm không gian u tối trước mặt. Khiến cả hai không khỏi dùng mình để ớn lạnh. Đang nghỉ ngơi lấy sức sau một hồi leo dốc, nước mắt một cái cả hai á khẩu khi thấy phía trước có chiếc đèn đồng đỏ chót bay lơ lửng dần dần đi tới. Ánh sáng của nó phát ra khiến cho người ta cảm thấy thật ma mị. Màu đỏ không phải của ánh sáng phản quang qua sắc vải phủ bên ngoài, mà như màu máu huyết chảy xuống lòng đường, khiến cho cả bọn không rét mà run. Nghĩa liền nói, con người kia mày, mau chóng đến hỏi đường thôi. Nơi đoạn hắn lao ra bên ngoài thì bị thắng kéo lại, nhanh tay bị chặt lấy miệng ngăn không cho hắn phát ra thành tiếng. Tắt đèn đi, mau đi theo tao. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nghĩa cũng theo lời của thắng mà nhanh chóng tắt hết đèn pin. Đoàn cả hai bám lấy tay nhau mò mẫm tìm chỗ nấp. Ánh mắt đăm đăm nhìn lên quan sát từ phía sau phiến đá tỏ tướng bên vệ đường. Nghĩa thắc mắc, sao có người mà chúng ta phải trốn thế? Nhờ người ta dẫn vào làng đi, thời gian không còn sớm nữa đâu. Thắng bên cạnh khét xuyệt nhẹ, sự tò mò như là lấn át đi nỗi sợ. Hắn chỉ tay về đèn lồng lơ lửng phía trước rồi khẽ nói, mày nhìn xem, đèn lồng tuy nhìn rất sáng thế nhưng mà thực chất lại không xoay được bao nhiêu, chỉ chiếu đựng có một khoảng không gian nhỏ phía dưới, nhưng tuyệt nhiên không soi được người cầm nó. Đang nói thì thắng dừng lại vì nỗi sợ khiến cho cuồng họng bị nghẹn ứ. Một lúc sau hắn khẽ vỗ vai của bạn rồi nói tiếp. Đã thế lại không có tiếng động nào phát ra. Ngay cả bước chân cũng không nghe thêm một tiếng. Điều này hoang đường nữa là thời đại nào rồi mà còn dùng lồng đèn. Mặc dù là bà bán nước có nói làng này nghèo nàn nhưng cũng đã có điện. Vì thế có một chiếc đèn pin cũng không phải là điều khó khăn chứ. Nghe bấy giờ cũng hoang mang đi vài phần, hắn lắp bắp. Vậy nó là cái gì? Nghe thằng bạn hỏi mà thắng chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Đã giải thích đến như vậy, hắn vẫn không chịu hiểu, khiến cho thắng cảm thấy bất lực vô cùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng câu từng chữ. Là quỷ chứ còn gì nữa, sao mày ngu dữ vậy hả chơi? Chiếc đèn lồng bỗng nhiên đang di chuyển thì đứng lại. Tú liền run giọng, Nó phát hiện ra chúng ta rồi sao đấy? Tại mày nói to quá đấy, mau im lặng đi. Nhưng nhanh chóng Nghĩa bị thắng bịt lấy miệng. Chiếc đèn lồng đỏ bất ngờ đổi hướng. Nó di chuyển đến phiến đá mà bọn thắng đang trốn ở sau. Dường như nó phát hiện ra một điều gì đó bất thường. Tất cả đều bị chặt lấy miệng. Nghĩa vừa bịt vừa lau đi ngay hàng nước mắt chảy dài, vì khác với Thắng lúc này, hắn đang nhìn thấy người phía sau chiếc đèn lồng là một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên mặt đất. Gương mặt cô ta teo tóp, chỉ còn lại da bọc xương, hai má hóp lại cùng với hai hốc mắt sâu hoắm đỏ lừ như là máu, khiến cho hắn kinh hãi chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Khi chiếc đèn ma quái càng đến gần thì tiếng của lão Hoàng bất ngờ vang lên, khiến cho cả hai giật mình. Nín thở đi nhanh lên. Dứt câu thì không gian trở nên thật im ắng, ngay cả tiếng mũi vo ve cũng không nghe thấy. Bây giờ cả bọn đều đang phồng mồm lên để nín thở. Chiếc đèn dừng lại như thể mất phương hướng. Nghe nhìn thấy bóng của người đàn bà xõa tóc, lấp sau khuôn mặt đang ngó nhìn xung quanh như kiếm tìm một ai đó. Từng trận âm phong thấp thẳng vào sống lưng khiến cho ai nấy đều không rét mà run lên cầm cập. Người đàn bà rít lên một tiếng đầy thảm thiết, tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa thì bóng đèn đã lao nhanh xuống trần dốc với tốc độ phi thường. Cảm giác ngấn lạnh cứ màu chóng đi qua, nhưng Nghĩa vẫn chưa thể định thần lại được. Cả hai thanh niên quay lại nhìn lão Hoàng, không biết lão đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng cả hai vì đã gặp quá nhiều sự lạ cho nên không thể tin tưởng vào người trước mặt này. Thắng kéo Tú vội lùi ra xa, hắn liền lắp bắp: "Ông là ai? Ông có phải là thầy của chúng tôi không?" Lão Hoàng nghe thằng đệ ruột của mình nói vậy thì trợn ngược mắt ngạc nhiên: "Tao đây chứ còn ai?" Nghĩa bấy giờ lên tiếng: "Chắc gì đã là thầy Hoàng, có khi con ma nó giả dạng nữa cũng nên." Nghe vậy thì lão Hoàng liền không nói không rằng chạy tới đưa nách của mình lên mũi của hai thằng rồi gằn giọng: "Được chưa, mày đã nhận ra chưa hả?" Người thấy mùi hương quen thuộc của lão sư phụ, cả hai mít thở vào nhẹ nhõm. Bất chợt cả hai liền khóc bù lu bù loa: "Thầy đi đâu mà bỏ chúng con chạy mất như vậy? Suýt nữa chúng con bị ngồi xuống suối vàng rồi. Chẳng phải chúng bay vẫn còn ở đây hay sao?" Lão Hoàng nhằm nhở cười. Phù một tiếng, cả đám thở như chưa được thở, ngấp lấy từng ngụm không khí vào trong cơ thể. Bây giờ hai người còn lại mới để ý khuôn mặt của Nghĩa đã tái mét như tàu lá chuối từ bao giờ. "Mày làm sao đấy Nghĩa?" Thắng tò mò lại gần lên tiếng hỏi, thế nhưng Nghĩa vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy như không thể tin được vào mắt của mình. Lão Hoàng ở bên này nhìn chăm chăm vào thân hình đang run rẩy của Tú mà đăm chiêu. Lão lẩm bẩm mấy câu rồi hô lớn: "Thôi mau lên, đừng có lề mề nữa." Hai thằng thanh niên thấy lão đi như chạy thì lão đéo theo sau. Thắng vừa thở vừa nói: "Nhưng mà ban nãy thầy đi đâu vậy? Tụi con tìm mãi không thấy." Lão Hoàng cứ như vậy bước đi, giọng nói điềm đạm đến lạ thường: "Tao đi vệ sinh, nhưng mà lúc quay lại đã chẳng thấy chúng mày đâu, cho nên tao tưởng chúng mày trốn về. Cũng may là tao đi lên được nên là cứu được chúng mày một mạng đấy. Đi vệ sinh?" Nghĩa ngơ ngác lẩm bẩm: "Nếu đi vệ sinh thì gọi phải nghe phải trả lời, vậy là gọi khàn cả giọng mà chẳng thấy lão đâu." Hắn hướng ánh mắt đang nghi về sư phụ của mình, gương mặt hơi tức giận nhưng cũng chẳng có nói gì. Một lúc sau không nhịn được nữa mới nói nhỏ với thằng bạn thân: "Có mà thầy sợ quá bỏ trốn thì có đó. Nhìn cái mặt bị muỗi đốt sưng phồ thế kia, chắc chắn là trốn trong bụi lâu cho nên bị chúng nó hành cho mà." Lão Hoàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai thằng nhưng chẳng thèm để ý đến chúng. Vì bạn ấy quả thật lão đã trốn hai thằng đồ đệ thật, nhưng không phải vì sợ mà là vì muốn thách thức bản lĩnh của hai thằng đệ tử. Quả thật chúng nó không khiến cho lão thất vọng khi giải quyết được vấn đề quỷ đà tường. Thế nhưng không ngờ lại có một con quỷ khác xuất hiện, khiến lão phải nhanh chóng xuất đầu lộ diện để che chở cho chúng. Lão đưa tay lên sờ những vết mũi cắn, đã xấu lại còn xa. Bản thân cũng chỉ muốn tốt cho đồ đệ mà lại bị nói xấu sau lưng, khiến lão không khỏi ấm ức. Một lúc lâu sau, ba người cuối cùng cũng đã đến ngôi làng Hạ Du. Đứng trước cổng làng, cả ba bất ngờ rùng mình bởi cái lạnh thổi đến, mặc dù trời đang nóng như là thiêu đốt. Lão Hoàng mặc kệ cho hai thằng đệ tử đang háo hức đi trước, lão cũng đứng cực lại đưa mắt nhìn lên cây gạo cổ thụ. Ánh mắt của lão lóe lên một tia nghiêm trọng rồi nhanh chóng bước đi. Từ sau lưng lão cảm nhận rõ một cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, nhưng lão không quay lại mà cứ như vậy đi tiếp. Sau một hành trình dài vất vả thì nhìn thấy những ngôi nhà lụp sụp trong làng, Nghĩa và Thắng hú hét lên đầy vui sướng: "Cuối cùng cũng đến nơi, mau mau tìm chỗ ngủ thôi." Nói đoạn cả hai toàn chạy lại đến đập cửa một nhà người dân, nhưng đã bị lão Hoàng quát: "Mau dừng lại đi, hai đứa mày mau đứng lại đi." Nghe tiếng hét thất thanh của lão, cả ngày đứng cựng lại không dám bước thêm. Bất chợt một luồng không khí lạnh thổi đến khiến cả hai nổi da gà, vội vàng chạy về phía của thầy Hoàng run sợ: "Có chuyện gì vậy thầy? Hai đứa bay không thấy sự gì lạ hả?" Lão Hoàng có nói giọng nhẹ nhất có thể, mắt của lão liếc ngang liếc dọc như không muốn có người thứ tư nghe thấy. Bấy giờ hai thanh niên mới hướng mắt ra xa, bầu không khí trước mắt khiến cả hai không khỏi rùng mình ớn lạnh. Hề hề, như là nơi hoang vu thật đấy. Nghĩa lắp bắp lên tiếng, sau đó thì Thắng khẽ cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch đến lạ thường. Lão Hoàng từ từ bước đi, gió lạnh thổi vào cũng không cản nổi bước chân của lão. Tiếng chân đạp trên lá khô tạo ra những âm thanh rợn người. Thắng và Tú cứ như vậy lần lượt sau lưng của thầy mình. Hai đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh, chỉ sợ lơ là một chút thôi có thứ gì đó sổ ra, kéo hai thằng vào bụi là xong. Bất chợt đang đi thì đột nhiên lão Hoàng dừng lại, khiến hai thằng đồ đệ đâm sầm vào cây bộp. Đang định là lên ăn vạ thì lão Hoàng đang nhanh chân chạy đến, có cửa một ngôi nhà dán chi chít những giấy tờ vàng trước cửa nhà. "Có ai không? Có ai nhà không vậy?" Tiếng gọi cửa mỗi lúc một to, cùng với tiếng đập cửa bồm bộp, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời. Thắng và Nghĩa cùng nhau hợp lực lên tiếng nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Lúc này Thắng đành cúi người xuống cái khe cửa để ngó vào bên trong xem có ai không thì giật mình hét toáng lên khi thấy từ bên trong có ánh sáng đang nhìn mình. "Oái, có ma!" Hắn hét lên khiến cho lão Hoàng cùng Nghĩa nhảy dựng cả lên. Lão Hoàng vuốt ngực cầu nhau trách: "Cha nhà mày chứ ăn rồi phá không à?" Nhưng Thắng chưa kịp lên tiếng cũng như chưa kịp định hình được gì thì từ bên trong cửa đã có người đạp cửa xông ra. Nghĩa đang định chống nạnh trước cửa nhìn hai thầy trò lão Hoàng đánh nhau liền hoảng hốt ngã người ra phía sau chừng rơi xuống cầu thang, thì lão Hoàng nhanh tay chộp lấy lá áo của anh rồi kéo lại. Thanh âm của thứ vải bị xé rách vang lên giữa bầu không gian tĩnh lặng. Manh áo mong manh của Nghĩa trực tiếp bị lão Hoàng xé đứt. Áo đi đường áo, người đi đường người. Cứ như vậy Nghĩa ngã cắm mặt xuống đất mà không một chút phản kháng. Chẳng đợi cho hắn kịp rên rỉ, mồm miệng ai nấy cũng đều há lớn bất ngờ. Nửa sợ hãi hướng về phía cánh cửa, một cú đá đường văng ra và tiếng đổ nước vang lên. Mùi khai bốc lên khiến cho cả ba người phải bịt mũi. Phía đối diện cửa, người bên trong cũng đang há hốc mồm ngạc nhiên. Ba thầy trò của lão Hoàng hứng tròn xô nước bẩn vào người, chỉ biết đứng nghỉnh mấy giây rồi hoàn hồn. Gần như ngay lập tức hai người thanh niên liền hét lớn: "Ôi dồi ôi!" Thắng khịt khịt mũi, người rõ mùi khai trên người của mình rồi ngoảnh mặt đi nôn khan mấy tiếng. Hắn cáu dần chỉ tay vào người đàn ông đang đứng trước cửa nhà cũng đang trong tình trạng hoang mang: "Này anh kia, anh làm cái trò gì thế hả?" Nói đoạn hắn định lao lên nói lý lẽ nhưng đã bị lão Hoàng cản lại. Bạn ấy hai thằng hứng lấy 3 phần thì sư phụ của chúng cũng đã hứng nốt 7 phần còn lại. Cho nên mái tóc hoa dâm vốn đã biết vì lời gọi nay lại càng kinh tởm hơn. Lão cô lắm mới nén lại cơn giận, lão nói: "Đừng có manh động, họ là chủ nhà đấy." Bây giờ Thắng mới nhớ ra bản thân đang ở nơi đất khách quê người chứ không phải ở nhà, cho nên vội vàng bước ra sau. Người sẽ có câu chó cậy nhà gà cậy chuồng cấm có sai. Ở nhà muốn hống hách như thế nào cũng được, nhưng đến quê người lén phén là bị băm ngay. "Các người là ai, sao lại đến đây?" Người đàn ông nhìn cả đám người nghi hoặc hỏi. Thấy hai thằng đệ tử đã bình tĩnh trở lại, lão Hoàng mới hướng về người đàn ông kia lên tiếng: "Chúng tôi là những người tha hương cầu thực, đêm tối đi qua đây mong được gia đình cho ngủ nhờ một đêm." Lão vừa nói vừa tỏ vẻ kính cẩn khiến người đàn ông kia cũng vững tâm hơn phần nào. Lúc này từ bên trong một giọng nói nữ vang lên, có lẽ đó là vợ của người đàn ông: "Ai vậy anh? Mau đóng cửa lại kẻo gặp họa đấy." Nói đoạn người phụ nữ chạy ra toàn đóng cửa nhưng đã bị chồng mình cản lại. Họ là người qua đường muốn nhờ sự giúp đỡ hay là... Biết ý của chồng, người phụ nữ liền can ngăn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ba người lạ mặt: "Anh đừng có dại, chúng ta đâu biết họ là ai. Và lại lũ ma quỷ nhiều chiêu trò, cũng có khi chúng biến thành để lừa chúng ta." Người đàn ông nghe vậy liền lắc đầu: "Em xem đi, anh hất cả xô nước tiểu lên người của họ mà có hiện tượng gì đâu. Và lại nếu chúng ta mặc kệ họ ở ngoài trong đêm tối như vậy, nhờ có chuyện gì anh thấy hối hận lắm. Nghe xong người phụ nữ an tâm hơn phần nào, lại thêm lão Hoàng nói mấy câu khiến chị ta tin tưởng gật đầu đồng ý. Vậy thì mọi người mau vào đi. Chỉ chờ có như vậy, ba thầy trò lão Hoàng liền nhanh chóng đi vào bên trong. Thắng đang định đặt mông ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt nghi ngại của vợ chồng chủ nhà cho nên chẳng dám. Nhận ra vấn đề, lão Hoàng cười khà rồi nói: chả hay là anh chị có bộ quần áo nào cho thầy trò chúng tôi mượn tạm được không? Bây giờ Thắng với Nghĩa liền à lên một tiếng rõ to. Hóa ra mùi nước tiểu trên cơ thể khiến vợ chồng chủ nhà khó chịu. Nghĩa liền chửi thầm ở trong bụng: đang yên đang lành hất nước tiểu lên người khác lại còn bày đặt chê. Người chủ nhà cười ái ngại mang ra bộ quần áo cũ kỹ đưa cho họ rồi nói: nhà nghèo cho nên quần áo không được tươm tất, mong thầy trò đừng để ý. À, có là may rồi. Thắng buông ra một câu rồi chạy nhanh ra bên ngoài giếng tắm rửa. Nghĩa cũng chạy theo phía đằng sau. Ra đến nơi thì Thắng đã lột sạch quần áo thì ngạc nhiên: sao mày biết giếng nhà họ ở đâu mà ra nhanh vậy? Thắng vừa rồi nước vừa cười khà trả lời: từ lúc đặt chân vào cổng ta đã lìa hết cả cái nhà này. Trời ạ, mày mà đi ăn trộm chắc cũng giàu to đấy. Nghe nghe như vậy thì liền thốt lên. Một lúc sau lão Hoàng cũng ra đến nơi. Mùi khai cộng với thứ mùi đặc trưng vùng nách khiến cho lão dù chưa xuất hiện cũng khiến hai thằng đệ tử khiếp vía, vội tắm thật nhanh để đi vào. Thấy mình vừa đến nơi, hai thằng đồ đệ đã vội chạy đi. Lão chẳng nghĩ nhiều mà lao vào tắm táp. Hít khí trời bụi bặm mấy hôm nay, cuối cùng cũng được thoải mái tắm táp, khiến tinh thần của lão trở nên sảng khoái hơn. Đang loay hoay kỳ nốt đống ghét trên người thì bất ngờ có một tiếng cười lanh lảnh phát ra khiến cho lão giật mình đánh rơi cả hòn đá kỳ lưng. Lão một tay che thân, một tay dội nước, mắt ráo rác nhìn xung quanh. Bỏ mẹ, bị nhìn trộm rồi. Lão nhanh chóng rửa hết những thứ dơ bẩn trên người của mình, sau đó vội vàng mặc quần áo. Sau khi xong xuôi, lão mới đứng thẳng dậy rồi quát: chà chà, cái đứa nào đêm hôm rình mò chai nhà lành tắm thế hả? Mà kể cho lão gần dòng quát lớn thì chẳng hề có ai đáp lại. Lão đang định quay vào thì bất chợt một bàn tay ai đó bám chặt lấy chân khiến cho lão ngã dập mặt xuống đất. Gương mặt vừa được rửa sạch bây giờ đã bám đầy bụi bẩn. Anh đẹp trai ơi, anh định đi đâu thế? Lão Hoàng đang lên cơn cáu giận nghe người nói mình đẹp trai thì khoái chí. Hai con mắt đỏ rực hòa hoãn đi mấy phần, nhưng lão nhanh chóng ấn định lại tinh thần rồi quát: bỏ chân tao ra mau lên, tao lại chặt bỏ tay bây giờ, có bỏ tay ra không hả? Còn ma nữ với gương mặt dị hợm nhìn lão cười nhằm nhở, khiến cho lão lợm giọng chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng bất lực vì chân vẫn còn bị con ma bám chặt. Anh đi đâu mà vội vàng vậy, ở đây chơi đã. Lão Hoàng tức tối được hai thằng đệ tử nhây, thì thôi bây giờ lại gặp con ma nữ mê dai, khiến cho lão bực mình gào lớn: tao không có nhu cầu, muốn đi tìm thì tìm hai cái thằng trong kia. Nhưng em thích anh cơ mà. Bây giờ lão Hoàng mới tức đến đỏ mặt. Lão mặc kệ con ma nữ vẫn còn đang lôi chân đến sắp tụt cả quần, tay liền đưa lên bấm chỉ quyết, miệng lẩm bẩm những câu thần chú. Chỉ trong chốc lát toàn thân của lão phát ra ánh sáng vàng rực. Con ma nữ màu trắng ruột tay hú hét lên như bị ai đánh. Từ bàn tay dùng để bám vào chân của lão bốc lên những làn khói trắng như thể đang bị thiêu đốt. Nó liền gào rú lên lùi ra xa, nhìn lão Hoàng có vẻ tức giận: mày là pháp sư? Lão Hoàng lồm cồm xách quần áo đứng dậy, lão nhếch miệng cười: tao đã cảnh báo rồi mày không nghe, giờ thì mày biết lợi hại của tao chưa? Còn ma nữ tức giận gầm thét như loài mãnh thú, đầu tóc rối tung như thể người điên vừa trốn chạy ra bên ngoài, để lộ ra gương mặt lỗ chỗ những vết roi gặm nhấm. Mặc dù dưới ánh trăng không thể nhìn được một cách rõ ràng, nhưng với con mắt tinh anh của mình, lão Hoàng dễ dàng bắt trọn những khoảnh khắc ấy. Thắng và Nghĩa nghe thấy tiếng động liền lao ra bên ngoài xem xét. Thấy con ma nữ đang bay lơ lửng trên không trung, lão Hoàng thì như nhức bùn đất, đang đứng chôn chân ở đó. Hai thằng nuốt nước bọt vội lùi lại, nấp sau cột nhà. Nghĩa bất lực lên tiếng: thế quái nào mình toàn gặp ma nữ thôi nhỉ, mà đứa nào đứa nấy xấu không tả nổi. Thắng ở bên cạnh cũng chẳng tốt lành hơn, khi thấy con ma nữ đang lơ lửng trên kia, đoàn án nhìn về phía lão Hoàng đang đứng hiên ngang trước con ma nữ rồi nói: sao thầy Hoàng không xử lý nó đi nhỉ? Vừa dứt lời thì một luồng khí lạnh ập đến sau lưng. Hai thằng vội vàng quay ra đằng sau, á khẩu vì không biết từ khi nào con ma nữ đã lù lù xuất hiện. Hai thằng nghe toáng cả lên, vội vàng chạy về phía của lão Hoàng, miệng không ngừng la hét: "Thầy ơi, cứu, cứu!" Lão Hoàng vừa quay ngoắt người lại đã bị hai thằng lao đến đè nghiến trên mặt đất. Chúng không ngừng la hét vào tai, khiến lão ung hết cả đầu. "Đi ra!" Lão bực tức hét lên khiến cho hai thằng giấy đành đạch như người sắp chết. Đến nơi lập tức đứng dậy nhưng vẫn e dè đứng sát vào lão. Lão Hoàng bấy giờ hít được không khí. Lão nhìn hai thằng đệ tử của mình rồi gắt: "Chúng mày không được cái tích sự gì. Là thầy trừ ma tương lai mà lại sợ ma. Chúng mày có thể để cho tao chút mặt mũi nào không vậy?" Lão gay gắt, hai thằng cũng không dám nói gì nhiều. Chúng sợ nói thêm câu nào không vừa ý lại bị lão đánh cho một trận thì khổ. Chạy xong, lão liền quay sang chống nạnh chửi tiếp con ma nữ: "Con ma nữ này, con gái con nữa đêm hôm đi rình mò con trai nhà lành tắm là sao? Mày không biết xấu hổ gì hả?" Con ma nữ lúc này bị chửi thì liền ngơ mặt ra một cách khó hiểu. Nó á khẩu không thể ngờ được rằng có ngày lại bị một kẻ trần tục chửi không thương tiếc như vậy. Thế nhưng mà chưa để cho nó kịp phản ứng, lão đã lôi từ trong người ra một thanh đao nhỏ chỉ vì nó rồi quát: "Mày còn chưa đi, thích tao đánh cho khỏi cần hít hương khói hay không?" Lời nói của lão vang vọng trong bầu không gian trở nên uy nghi đến lạ thường. Còn mà chứng kiến vẻ nghiêm nghị ấy, lại thấy con dao toát ra đầy sát khí thì hoảng sợ biến mất ngay tức khắc. Bấy giờ lão Hoàng bực dọc cất con dao vào bên trong: "Thế có phải nhanh không chứ hả? Đang yên đang lành lại làm cho tao phải tắm thêm lần nữa." Đoàn lão quay sang hai thằng đệ tử rồi gắt: "Mau ra mượn chủ nhà thêm bộ quần áo nữa xem nào. Cứ đứng trơ mắt ra đó để làm gì?" Thắng và Nghĩa nghe vậy thì giật mình vào bên trong mượn vợ chồng chủ nhà đi ra đưa quần áo cho lão, nhưng ánh mắt không khỏi thán phục: "Thầy dùng tạm bộ này đi thầy." Nhận thấy ánh mắt của cả hai khá khác lạ, nhưng lão Hoàng cũng chẳng để ý gì nhiều. Lão thay quần áo nhanh chóng rời vào trong nhà ngồi sưởi. Bây giờ vợ chồng chủ nhà mới tiến lại tự giới thiệu. Người chồng lên tiếng trước: "Tôi là Hàn, còn vợ tôi là Hằng. Không biết ba người tên gọi là gì chứ?" Chẳng đợi cho lão Hoàng trả lời, Thắng liền nhanh nhẩu rồi lên tiếng: "Tôi tên là Thắng, đây là thầy Hoàng sư phụ của tôi. Còn thằng Dư Bẩn bên kia là Nghĩa, mọi người cứ gọi là Nghĩa cậu là được." Nói đoạn hắn quay sang Nghĩa cười nham nhở, khiến cho thằng bạn thân tức đến ói máu: "Mày tới số rồi đấy." Nghĩa gần giọng đe dọa nhưng không dám to tiếng. Nhìn hai người chống trẻ với nhau, vợ chồng của anh Hàn cố gắng buộc miệng cười. Bây giờ chị Hằng mới e dè lên tiếng hỏi lão Hoàng: "Cho hỏi thầy có phải pháp sư không hả?" "Đúng vậy." Lão Hoàng điềm đạm trả lời. Nghe thấy vậy, hai vợ chồng của anh Hàn vui mừng. Anh Hoàn lúc này xúc động đến bật khóc: "May quá, cuối cùng có quý nhân đến làng rồi." Lão Hoàng nghe vậy không đáp lại mà hai thằng đệ tử đã cười phá lên: "Quý nhân, hai người có nhầm không vậy? Nhìn thấy tôi bẩn bẩn như vậy thôi mà quý nhân cái nỗi gì chứ?" Anh Hàn nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy: "Chắc chắn chính là mọi người. Lúc trước cũng có một pháp sư đến đây và nói như vậy. Anh có thể nói rõ hơn được không?" Lão Hoàng tò mò lên tiếng hỏi lại. Anh Hàn cũng chẳng để cho mọi người đợi lâu, liền lên tiếng kể lại câu chuyện mà ngôi làng đã trải qua suốt một tháng nay. Làng Hạ Du vốn xưa nay vốn yên bình, mặc dù đời sống của nhân dân không khấm khá, nhưng nói chung là đủ sống. Cho đến khi người dân trong làng phát hiện được một người đàn bà đầu quấn khăn đỏ không rõ danh tính đã thất cổ chết từ bao giờ, treo lơ lửng trên cổ cây cổ thụ cạnh lối vào làng. Tiếng càng nhanh chóng vang lên, người làng đổ xô về đầu làng nơi xảy ra vụ việc để hóng chuyện. Nhìn xác của người đàn bà treo lơ lửng trên cây khiến cho ai nấy đều không khỏi hốt hoảng. Ông Toàn trừng làng đứng trước cây xác rồi quay về phía dân làng rồi hỏi: "Có ai biết người này tên là gì hay không?" Tất cả đều đồng loạt lắc đầu bởi vì không ai quen biết người đàn bà này. Bây giờ bà Lan bán nước lên tiếng: "Nhìn cách ăn mặc như người thành phố như vậy, chắc chắn không phải là người làng mình đâu ông Toán. Có lẽ là người nào đó đi lạc lên đây cũng nên." Bà vừa dứt lời thì nhanh chóng có tiếng người đáp lại: Nhưng sao cô ta lại treo cổ ở đây? Câu hỏi của người đàn ông cũng là thắc mắc của tất cả dân làng. Đang yên đang lành lại đến đây để tự sát quả thực khiến cho họ vô cùng hoang mang. Ông Toàn suy nghĩ một hồi lâu, đoạn ông quay sang chỉ vào một cậu thanh niên rồi bảo: mày mau xuống đồi gọi mấy anh công an xã lên đây cho họ xử lý. Cậu thanh niên nghe vậy thì liền nhanh chóng đi. Ông Toàn ngồi cử thêm mấy người nữa khiêng cái xác xuống dưới đất. Sau đó thì mọi người về nhà, không ai quan tâm đến người đàn bà ấy. Nhưng điều kỳ lạ là xác người đàn bà vừa đặt xuống chưa đầy 5 tiếng đã nhanh chóng bị thối rữa. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên khiến những thanh niên ở lại cảnh sát phải bụng miệng khó chịu. Công an xã lên đến nơi, thấy tình cảnh như vậy cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng lạ như vậy. Xác chết vừa mới chết cách đây không lâu mà như thể đã chết cả tháng, khiến họ không khỏi nghi ngờ những người dân trong làng. Ông Toàn dường như nhận ra điều đó liền đứng dậy giải thích, kể rõ tình hình. Nghe lời kể rành mạch của ông cùng với sự làm chứng của dân làng, mấy người công an mới chịu tin lời. Nhưng vì thi thể đã phân hủy quá mạnh, lại thêm trên cơ thể không có dấu vết gì của sự giằng co, cho nên họ nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự sát bình thường. Trong lúc đang tìm người thân cho kẻ xấu số, công an xã quyết định nhờ dân làng đem chôn cất cái xác tại một mảnh đất hoang dại cách xa ngôi làng ngay sau đó. Làng Hà Du vốn nặng tình nghĩa lại không muốn người chết vài vất vưởng cho nên liền gật đầu đồng ý. Họ chuẩn bị chu đáo rồi đem người chết ra bãi đất hoang chôn cẩn thận. Nhưng điều mà không ai ngờ tới là từ khi chôn cất thi thể của người đàn bà vô danh, thì câu chuyện kinh khủng ập xuống đầu người dân trong và ngoài làng, khiến các nhà tâm linh học đều phải đau đầu để tìm ra biện pháp giải quyết, mà cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Trong vòng một tháng ngắn ngồi sau đó có ít nhất 3 người, với đủ mọi tầng lớp đã treo cổ chết trên cây cổ thụ, nên phát hiện ra xác người đàn bà vô danh khi trước. Cả già lẫn trẻ đều không sót lấy một người. Kỳ lạ thay, đầu của tất cả bọn họ đều được quấn chặt bởi một chiếc khăn màu đỏ dính đầy bùn đất, hôi thối, rùng rợn hơn nữa là một bộ phận nhỏ trên cơ thể xác chết biến mất hoặc là bị cắt xén nham nhở, kể như có con vật nào đó đến trước và tác động lại vậy. Anh Hàn kể đến đây thì liền dừng lại. Anh ôm lấy cơ thể đang rét run của mình, hướng ánh mắt sợ hãi về màn thầy trò lão Hoàng đang chăm chú lắng nghe, khiến cho Nghĩa sút ruột lên tiếng. Anh kể tiếp đi, vậy rốt cuộc họ chết là vì nguyên nhân gì? Anh Hàn quay sang nhìn vợ, thấy chị đang loay hoay nhóm bếp như thể đang cố tránh nghe câu chuyện, thì thở dài để tiếp tục. Thế nhưng mọi vấn đề khuất mắt đã dần được sáng tỏ khi mà nạn nhân thứ tư, một thanh niên trẻ tuổi may mắn sống sót, kể lại rằng cậu ta đã bị vong hồn của người đàn bà vì gương mặt kinh dị giận dữ đến cây cổ thụ. Thưa hôm đó đang ngủ bình thường thì bỗng nhiên cậu ta nghe thấy tiếng người gõ cửa dồn dập. Cậu ta ngạc nhiên bật dậy, nhìn sang giường của bố mẹ thấy hai người đang ngủ thì không khỏi thắc mắc. Quái lạ, đêm hôm thế này mà ai lại đến vậy không biết. Nói đoạn cậu ta liền cất tiếng hỏi vọng ra bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai trả lời mà chỉ có tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Cơ thể nó kéo dài cho đến 5 phút khiến cậu ta tức giận vội vàng chạy ra mở cửa rồi quát. Gọi gì mà lắm vậy, tối không để cho người ta ngủ hay gì? Vừa dứt lời thì cậu ta liền lập tức đứng hình khi nhìn thấy một bóng trắng hiện hiện trước mặt. Nhìn từ sau lưng thấy dáng vóc thanh mảnh của một người phụ nữ, giọng điệu cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai vậy? Sao không quay hẳn mặt sang đây? Nói đoạn một điều cười khả ái vang lên như xoáy sâu vào đầu óc của cậu. Ánh mắt của người thanh niên bất chợt trở nên vô hồn không cảm xúc. Bên trong bộ óc một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên đầy ma mị. Đi theo em. Tiếng nói như thể một mệnh lệnh khiến cậu thanh niên không kiềm chế được mà nhanh chóng đi theo bóng lưng kia ra tận gốc cây đầu làng. Lúc này người phụ nữ mới quay mặt lại đối diện với gương mặt vô hồn của cậu thanh niên. Khương mạnh thối giữa đã vỡ thành từng mảng, cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai khiến cậu thanh niên bừng tỉnh. Cậu ta hét lớn nhưng tuyệt nhiên trong làng lúc ấy không có một ai nghe thấy. Cậu thanh niên bị dọa cho mất hồn mất vía, muốn chạy nhưng chân tay cứ díu lại với nhau, không sao mà chạy nổi. Hồn mà nước kia cười ré lên kinh dị, nó lao đến toàn chụp lấy cậu thanh niên, thì may mắn làm sao nhờ vào vận hộ mệnh của mình mà cậu ta đã kịp thời chạy trốn khỏi con quỷ ấy. Ngay khi con ma nữ muốn chộp lấy cổ của cậu, thì từ chiếc vòng hộ mệnh do bà nội cậu ta để lại, phát ra một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ, đánh bật con ma nữ đó ra. Và nhân lúc con ma nữ đang gào thét, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đến nơi thấy bố mẹ cùng với xóm làng đang đi tìm, cậu ta liền lao đến khiến ai nấy đều giật mình. Mẹ cậu ta nhìn thấy con liền bật khóc nức nở. Mày đi đâu đấy hả con? Có biết trong làng xảy ra chuyện gì không? Cậu thanh niên ôm chặt lấy mẹ, mếu máo kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã trải qua. Biết được sự việc, mọi người không khỏi hoang mang. Một người cáu gắt lên tiếng. Làng mình đang hết tình nghĩa chôn cất cô ta cẩn thận, mà còn quay về báo oán làng mình như vậy đây. Đúng là làm ơn mắc oán. Bây giờ ai nấy đều rất bất bình về hành vi của ma nữ. Họ mời trưởng làng đến để nói chuyện. Ông Toàn nghe xong thì bán tín bán nghi hỏi lại cậu thanh niên. Mày có chắc chắn không hay là gặp ảo giác? Cậu thanh niên nghe vậy cứng rắn trả lời. Không, cháu nhìn rõ ràng mồm nó ngoác đến tận như thế này. Nói đoạn cậu dùng tay của mình banh miệng ra diễn tả, khiến cho mấy người đứng đó nhìn cũng phải bật cười. Thế vẻ mặt đó của cậu ông Toàn liền rơi vào trầm tư, vì cậu thanh niên vốn tính thật thà cả làng ai cũng biết. Ông vội vàng gọi mọi người vào trong nhà của cậu thanh niên, khóa chặt cửa lại. Ông nhìn tất cả những người đang ngồi nhích từng chút một trong ngôi nhà nghiêm trọng nói. Mọi người đang nghe thì thằng Lâm đây vừa bị ma nữ dẫn dụ ra gốc cây. Sự này đã xảy ra trong làng của mình, khiến ba người chết thảm không rõ nguyên nhân, cho nên mọi người phải cẩn thận, tuyệt đối không đi đêm về hôm, tốt nhất là tối đến thì đóng cửa không đi ra ngoài. Lúc này bà Lan lên tiếng, nhưng cũng phải tìm cách đuổi con ma nữ kia đi chứ bác trưởng làng, cứ để cho nó hoành hành như vậy sao được. Đúng vậy. Tiếng của mọi người đồng thanh gật đầu vang lên. Họ bàn tán kỹ lưỡng một hồi rồi quyết định tìm đến nơi chôn cất người đàn bà để đào ninh kiểm tra. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới lên, ông trưởng làng cùng dân làng đã sầm sầm đến nơi chôn cất người phụ nữ, vẫn chưa có thân nhân đến nhận xác. Mặc dù không muốn nhưng họ vẫn đào mộ người chết lên để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô ta oán hận quay về làng gây rối như vậy. Bốn cậu thanh niên đào hồng hộc suốt một tiếng đồng hồ thì quan tài lộ ra. Họ nhanh chóng nhảy xuống, dùng đồ bật nắp quan tài. Ngay khi cái xác lộ diện, ai nấy đều khiếp đảm và sợ hãi do chứng kiến quanh thi thể của người đàn bà vô danh rải rác những bộ phận thân thể người. Cái xác không hề bị thối rữa như lúc đầu phát hiện, thậm chí da thịt béo lên thấy rõ. Khóe miệng còn vương đầy chất lỏng sạm đen lẫn da thịt tựa như là động vật. Mấy cậu thanh niên thấy vậy thì liền nhảy dựng cả lên. Người bên trên cũng bồm miệng nôn khan, có người còn nhìn thấy ngất luôn tại chỗ. Ông Toàn thấy cảnh tượng ấy cũng không chịu nổi mà quay đi ngay lập tức. Một người hoang mang liền cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ đây là những bộ phận đã mất của người chết gần đây? Nhưng tại sao... Chưa để cho người đó nói hết câu, ông Toàn đã gấp rút thúc giục đám thanh niên đóng lại nắp quan tài rồi nói. Mau đi báo công an, làng chúng ta có quỷ rồi. Khoảng một tiếng sau công an đến nơi, một lần nữa họ lại kinh hoàng nhận ra hiện tượng linh dị xảy ra ở nơi đây. Một người công an hoang mang đến độ phải thốt lên với người bên cạnh. Chuyện gì thế này? Sao hôm trước còn tối gần hết mà hôm nay lại lành lặn như vậy? Người công an còn lại cũng đã vã cả mồ hôi hột, không thể giải thích nổi tình huống này. Lúc này bà Lan liền lên tiếng. Các anh xem thế nào mang cái xác này về đi. Làng chúng tôi không thể chấp chứa nổi cái thứ này nữa. Ba mạng rồi chứ có phải là ít đâu. Người công an nghe vậy cũng đành bất lực đưa thi thể của người phụ nữ về nhà xác của bệnh viện gửi tạm. Họ bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm người thân của xác chết. Thế nhưng là một điều là chẳng hề có tin tức nào cả. Lần theo chứng minh thư của người phụ nữ về quê thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của người địa phương, khiến cơ quan chức năng bất lực, không còn cách nào khác. Cái như thể thông tin của người phụ nữ trên giấy tờ là giả vậy. Vậy là người phụ nữ đó đã được đưa đi, vậy thì mọi người còn sợ gì chứ? Thắng vồn vã lên tiếng chen ngang, khiến mạch chuyện bị đứt. Nghĩa quay sang véo một cái vào tay của hắn rồi gắt. Mày có trật tự để anh ấy kể nốt không à? Thấy tất cả đang nhìn mình không mấy thân thiện, Thắng bịt chặt miệng lại rồi ôm ôm nói, anh kể tiếp đi anh. Anh Hàn thấy mọi người đã yên lặng trở lại tiếp tục thở dài. Mặc dù người phụ nữ ấy đã được đưa đi, nhưng trong làng vẫn thường xuyên mất chó mất gà, thậm chí nhiều khi còn nghe thấy tiếng gầm rú của ai đó giữa đêm khuya. Chắc hẳn trước khi đến đây, mọi người cũng đã được dân bên dưới kể cho nghe rồi, có đúng không? Ba thầy trò gật đầu, anh Hàn lại thở dài. Vậy nên là suốt một tháng này chúng tôi không có lúc nào được yên giấc. Cứ hễ trời tối là tất cả đều đóng cửa im đềm, không một ai dám đi ra bên ngoài để bảo vệ tính mạng của mình. Nghe toàn bộ câu chuyện, hai thanh niên Thắng và Nghĩa không khỏi rùng mình trước sự việc kinh hoàng ở đây. Thảo nào mà khi vào đây cả hai lại thấy cả ngôi làng yên lặng như vậy. Nhất là khi đi qua cây cổ thụ đầu làng kia, khiến cả hai lạnh hết cả sống lưng. Hóa ra nơi đó từng kết liễu bốn mạng người trong vòng một tháng qua. Nghĩa liền không ngừng suýt xoa. Kinh khủng quá, không biết thứ đó là gì nữa. Là cương thi. Lão Hoàng bất ngờ lên tiếng khiến thất thầy phải giật mình. Càng kinh sợ hơn nữa, lão nhắc lại đến nay từ cương thi mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cho người xung quanh hoảng sợ. Thắng hoang mang lên tiếng. Là mấy cái con giơ tay trước ngực nhảy tưng tưng vào ban đêm đó hả thầy? Nói đoạn hắn liền đứng dậy nhảy minh họa cho câu nói của mình, khiến những người ở đó phải bỏ lăn ra. Lão Hoàng khẽ quắc mắt nhắc nhở thằng học trò bớt nhây lại. Đoàn lão đăm chiêu lên tiếng. Làng này gặp họa lớn đến nơi, cương thi đã xuất hiện ắt hẳn mang đến điều xấu. Vợ chồng của anh Hàn nghe lão nói thì hoang mang. Thưa thầy, thì nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ con ma nữ kia thực sự biến thành cương thi? Lão Hoàng liền lắc đầu. Đã thành ma rồi thì sao còn trở thành cương thi được chứ? Dứt lời, Thắng lúc này liền nói chen. Chẳng lẽ ngôi làng này không chỉ có quỷ mà còn có cương thi? Lời của Thắng vừa dứt, tất cả đều kinh ngạc trợn mắt. Lão Hoàng quay sang nhìn thằng đệ tử của mình, cũng không khỏi dành ánh mắt khen ngợi. Chẳng thể ngờ trong tình cảnh như vậy, trí thông minh hạn chế của hắn lại bất ngờ bộc phát. Thấy Lão Hoàng nhìn mình chăm chăm, Thắng vội giật mình. Có đoán bừa thôi mà, sao mọi người lại nhìn con ghê vậy? Bây giờ Lão Hoàng mới thu lại ánh mắt của mình, thay vào đó nghĩ lại lên tiếng. Ghê thật đấy, nhưng mà cương thi là gì vậy ạ? Lão Hoàng nghe tin học trò thứ hai hỏi thì không khỏi bực mình, bởi trong sách lão đưa thì đã có tất cả. Lão ngắn ngầm giải thích. Cương thi vốn là quan niệm bắt nguồn từ Trung Quốc. Ngày Trung Quốc quan niệm một người đã trải qua cái chết thảm khốc, không được mai táng, chôn cất một thời gian dài không thối rữa, có thể sẽ biến thành cương thi, quay trở lại để ám ảnh người sống. Ban đầu chúng chỉ uống máu và những súc vật bình thường, nhưng về lâu dài chúng sẽ sinh ra linh tính và trở nên khát máu hơn. Khi đó chúng sẽ tìm cách cắn người và biến người đó trở thành đồng loại của mình nếu như không kịp có biện pháp xử lý. Một số cương thi trông giống người bình thường, số khác phân hủy nhiều hơn do đã chết từ lâu, có hàm răng sắc nhọn móng tay dài, phát quang ánh sáng màu xanh lá cây. Cương thi khỏe hơn người bình thường, thậm chí có các kỹ năng bay và biến đổi thành sói. Nghe ảo vậy hả thầy? Nghĩa nghi hoàng lên tiếng bởi câu chuyện của Lão Hoàng. Thế hắn không tin mà vặn ngược lại, Lão Hoàng liền giơ tay lên định đánh. Thế nhưng mà đã bị Thắng nhanh chóng kéo lại, hắn ghé sát tai của lão rồi nói. Ây chết, thầy đừng có để người ngoài người thấy mùi quyến rũ của thầy chứ hả? Để con đánh nó cho thầy. Lão Hoàng nghe vậy thì liền rụt tay lại. Thắng cũng nhanh chóng cốc một cái thật mạnh vào đầu của thằng bạn, khiến cho hắn la lên oai oái. Mày chưa nghe truyền thuyết bao giờ hả? Nghĩa tức lắm, toàn lao lên sống chết với Thắng. Thế nhưng mà nhìn thấy ánh mắt chẳng có chút thiện cảm của Lão Hoàng thì vội vàng ngồi im như thấp. Lão Hoàng ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục kể. Theo những câu chuyện huyền thoại, cương thi đã được tạo ra từ xác chết theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như có một khi người trải qua cái chết thảm khốc như là tự tử treo cổ chết đuối, khiến linh hồn không thể rời khỏi cơ thể. Người chết không được mai táng sẽ bị sét đánh hoặc bị một con vật như là mèo nhảy qua cũng sẽ biến thành cương thi và quay trở lại ám ảnh người sống xung quanh. Ban đầu thì nhiều người cho rằng thầy đồng gọi hồn có thể làm sống lại người chết. Dưới sự giám sát của họ, thi thể có khả năng nhảy về nhà. Điều này được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu sự phân hủy của xác chết. cũng như là tránh giáp mặt người sống. Thêm vào đó, một vị thầy cúng luôn cầm chuông dẫn đầu đám rước, cảnh báo người dân không được tiến lại gần. Mỗi lần thực hiện nghi thức đó thì người thầy phải dán bùa lên trán của chúng, khiến chúng không thể tự làm theo ý của mình mà phải tuân mệnh lệnh của người cầm chuông. Cương thi thường xuất hiện vào ban đêm. Để tồn tại, chúng đã cướp sinh lực của người đang sống. Vậy có cách nào chống lại chúng không ạ? Lão Hoàng trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Có, một số thứ đã dùng để tự vệ, chống lại cương thi và bao gồm máu chó đen, gạo nếp, gương trứng gà, nước tiểu bé trai. Nhưng đó chỉ là đối phó với những loài cương thi bình thường mà thôi. Những loài cao cấp hơn thì chưa chắc. Tức là có nhiều loài cương thi khác nhau. Thắng kinh ngạc lên tiếng, hắn không ngờ loài sắc sống như vậy mà cũng có nhiều dạng khác nhau. Lão Hoàng gật đầu vẻ nghiêm trọng. Chúng được dùng để chỉ những xác chết tứ chi cứng nhắc, đầu luôn ngẩng cao, mắt luôn nhìn thẳng, hai chân khép chặt vào nhau và thi thể không bị phân hủy. Thuở trời đất còn hỗn mang, có bốn cương thi được coi là thủy tổ, tên gọi là thiên địa cương tổ. Trong đó Hàn Bạt là nhân vật được biết đến nhiều nhất. Ba cương thi thủy tổ còn có tên là Doanh Câu, Hậu Khanh và Tương Thần. Khi mới trở thành cương thi, các xác chết được gọi là bạch cương thi. Chúng sợ mọi thứ như là nước, ánh nắng mặt trời, gà chó và người. Chúng gần như vô hại và dễ dàng tiêu diệt. Nhờ khi các bạch cương thi hút được máu cừu và gà, chúng trở thành những khắc cương thi. Chúng tấn công và hút máu con người khi ngủ. Sau khi hút máu được nhiều người, các khắc cương thi tiến hóa thành những cương thi nhảy như chúng ta thường thấy trong phim. Những cương thi này giết người để hút sinh khí duy trì sự sống, biến con người trở thành cương thi có một vết cắn. Sau 100 năm, cương thi nhảy tiến hóa thành cương thi bay. Chúng di chuyển với tốc độ của gió, có thể trèo cây vào các công trình cao một cách dễ dàng. Chúng hút tinh khí của con người và động vật mà không để lại bất cứ một dấu vết nào. Cương thi bay sau 100 năm sẽ tiến hóa thành những hạn bạt có sức mạnh khủng khiếp, có khả năng biến hình và gây hạn hán. Thời xưa khi mà hạn hán, người dân đều nghĩ do hạn bạt gây ra. Sau hàng ngàn năm hay là chục ngàn năm, những hạn bạt sẽ trở thành một sinh vật có sức mạnh vô biên, không ai có thể đối phó được với chúng. Nếu muốn diệt cương thi, hãy dùng pháp kiếm để mà đâm vào tim của nó. Khi phát hiện xác cương thi, cách đơn giản nhất chỉ có là hỏa táng. Chỉ khi mà xác đó mới hoàn toàn biến mất. Các đạo sĩ ngày trước thường biến xác chết thành cương thi, cũng dùng bùa chú để dẫn dắt cương thi trở về quê quán theo ý của người nhà. Họ thường đi vào ban đêm, tránh để người dân nhìn thấy sẽ mất linh nghiệm. Muốn làm điều này, họ phải có tinh thần thép và phải có một pháp đăng dẫn đường. Lão vừa dứt lời thì liền quay sang nhìn bốn người còn lại. Ai nấy đều đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lão. Thắng tự nhủ với bản thân, không biết từ khi nào kẻ sâu diệu như lão Hoàng lại am hiểu thế giới tâm linh đến như vậy. Điều đó cũng bí ẩn như chính việc lão, từ kẻ chẳng biết làm gì ngoài việc phá làng phá xóm, lại trở thành thầy pháp trừ ma cho dân làng. Nhìn thấy tất cả vẫn còn ngơ ra, lão Hoàng e hèm mấy tiếng rồi nói: sao vậy, bị dọa cho sợ rồi hả? Lời của lão vừa dứt, cả bốn người giật mình tỉnh khỏi cơn mộng. Nghĩa không khỏi phấn khích lên tiếng: cứ nghe như là phim Lâm Chánh Anh với lại phim siêu nhân đấy nhỉ. Vừa nói hắn vừa quay sang nhìn Thắng, thế nhưng đã bị hắn khinh khỉnh đáp lại: ai có tivi đâu mà biết. Biết mình lỡ lời, Nghĩa cười gượng, vì trong làng chỉ có nhà hắn cùng mấy nhà nữa là có tivi xịn hơn. Mấy lần Thắng sang định xem ké, thế nhưng bị hắn thẳng thừng từ chối, cho nên bây giờ trong lòng ghi hận. Mà kể cho hai thằng vẫn đang chòm chọe với nhau, vợ chồng anh Hàn lo lắng nên tiếng hỏi: nếu như thầy nói như vậy, chẳng phải nên đốt cái xác kia đi sao? Nhưng mà bây giờ tất cả đều hoang mang, bởi vì họ nhớ rằng xác chết của người phụ nữ kia đã được công an đưa đi. Nhưng nếu nó là cương thi, chắc chắn nó sẽ thoát ra và quay trở lại nơi này để báo thù tất cả. Thậm chí những người canh xác bây giờ cũng có bảo toàn tính mạng. Lão Hoàng đứng dậy, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Lão mãi nghe kể chuyện mà quên mất điều quan trọng nhất trong câu chuyện này. Chết thật, nó ăn bộ phận con người để có cơ thể tái sinh. Bây giờ sức mạnh cũng không còn phải là dạng vừa nữa. Đoàn lão quay sang hỏi vợ chồng của anh Hàn: nó ăn nhiều gia cầm gia súc của làng chứ? Anh Hàn liền gật đầu. Có nhà mất cả đàn gà hơn chục con, có nhà mất con lợn gần chục cân, còn có cả con bò đang mang đi thả. Nhưng mà quên cho về, thì lúc chập choạng tối ra đến nơi, đã bị thấy rút cạn máu nằm quay đơ trên nền cỏ. Vậy thì nguy to rồi. Nó đã uống được thứ máu nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ uống máu người thôi. Không được, anh mau dẫn tôi xuống chỗ để xác ngay. Lão Hoàng đứng bật dậy, lão hét lớn khiến tất cả giật mình. Lần đầu tiên hai thằng đệ tử thấy lão nghiêm trọng như vậy, cho nên không dám chậm chế đứng dậy theo. Xách tay nải chuẩn bị đi, mặc dù là chân tay đã mỏi nhừ, nhưng anh Hàn thì lại khác. Anh ngoái lại nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã tối đen. Anh nuốt mấy ngụm nước bọt rồi nói: nhưng mà muốn đến đó phải mất nhiều thời gian lắm, trời còn đang tối nữa, tôi không dám. Biết ý của anh, lão Hoàng bất lực ngồi xuống. Bây giờ bắt họ đi ra bên ngoài chẳng khác nào bắt họ đối mặt với cái chết. Và lại chỗ để cái xác kia, dù đi nhanh nhất cũng chưa chắc đã giải quyết được việc gì. Nghĩ vậy, lão đưa tay lên bấm, ánh mắt và gương mặt cũng giãn ra mấy phần. Lão ngước mắt nhìn lên tất cả rồi nói: thôi được rồi, sáng mai chúng ta xử lý chuyện này sau. Nói đoạn thì lão tìm một chỗ rồi nằm xuống. Thế vậy anh Hàn liền quay sang vợ: em dọn chỗ cho thầy và các cậu đi ngủ đi. Chị Hằng nghe thấy vậy thì lênh nhóng trời đi. Mặc dù lão Hoàng nói không cần, nhưng hai người đã coi lão như khách quý, làm sao có thể để cho lão nằm đất lạnh lẽo như vậy. Một lát sau, chị Hằng chạy chiếu chăn ra sàn nhà rồi ái ngại: nhà cũng chỉ có từng này, cho nên mong thầy trò đừng chê. Ánh đèn tắt ngấm, anh Hàn nằm chen vào trong ba lão thầy trò Hoàng đến lăn cả ra ngoài. Mũi của anh khó chịu khì khịt mấy cái rồi quay sang hỏi Nghĩa vẫn còn đang loay hoay: cậu có người thấy cái mùi gì thối thối như mắm tôm không hả? Nghĩa vừa ngáy ngủ vừa đáp lại: mắm tôm thơm lắm chứ nào có thối như vậy, chắc là mùi hôi nách của thầy tôi đấy. Nói đoạn hắn lại lăn quay ra ngủ. Nghe vậy anh Hàn liền ngồi bật dậy. Dưới ánh trăng lè lói, anh thấy lão Hoàng đang nằm ngổn ngang trên nền, hai chân hai tay dang rộng, mồm ngoác ra ngáy khò khò. Bây giờ anh mới biết thứ mùi thum thùm kia chẳng phải từ đâu khác mà chính là từ nách của lão mà ra. Anh bị chặn mũi, gương mặt cau có, vội chạy về phía giường của vợ mà chui vào nằm cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.